Chương 3060, núi thay biển máu 4. Liên tiếp rơi xuống 7 lần, hắn chôn xuống 7 cái linh phù, phương vị không bàn mà hợp bắt đầu thất tinh trận, quá trình này, đơn giản chính là quỷ phủ thần công, nhưng càng đáng sợ còn tại đằng sau, muốn là người bình thường, đang lặng lẽ hoàn thành đại trận sau đó, nhất định lập tức liền muốn kích hoạt. Nhưng Diệp Thiếu Dương ngược lại càng thêm tỉnh táo, trước bán đi sơ hở, để cho mình coi là có thể tuyệt sát hắn, từ đó hấp dẫn chú ý, lại âm thầm ngự sử phi kiếm, từ phía sau tập kích, trước trọng thương chính mình. Lại kích hoạt bắt đầu thất tinh trận. Một bộ này thủ đoạn một mạch mà thành, phát huy ra uy lực lớn nhất, liền xem như trước đó mưu đồ tốt đều chưa hẳn có thể thi triển được như thế hoàn mỹ, chớ đừng nói chi là Diệp Thiếu Dương là lâm thời nảy lòng tham nghĩ tới, mặc dù chính hắn cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, thậm chí sẽ chết, nhưng cái này đích xác là ở vào thế yếu hắn, có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Diệp Thiếu Dương, ngươi là trời sinh chiến sĩ. Lãnh Ngọc có thể coi trọng ngươi, thực sự không có bôi nhỏ nàng. Hậu Khanh thanh âm suy yếu xuống dưới, nghe được tên của Lãnh Ngọc, lúc đầu cũng cơ hồ lâm vào hôn mê Diệp Thiếu Dương, cũng bỗng nhiên thanh tỉnh, nói, ta thắng, ngươi thực hiện hứa hẹn đi, đem Lãnh Ngọc hồn phách cho ta. Ta liền buông tha ngươi, đã chậm. Nói xong câu đó, Hậu Khanh liền bất động, uy lực kinh khủng hỏa diễm, thiêu khô trên người hắn thi huyết, hao hết hắn cuối cùng một phần tu vi, Diệp Thiếu Dương cảm thấy cắm ở trên bả vai mình hai cánh tay cũng dần dần đã mất đi lực đạo, Hậu Khanh toàn thân co quắp, sau đó. Không nhúc nhích, Diệp Thiếu Dương cơ hồ là dùng hết sau cùng khí lực, từ hắn thân thể dưới đáy leo ra, lật đi sang một bên, quay đầu nhìn lại, bắt đầu thất tinh trận linh lực cơ hồ cũng đều hao hết, chỉ sót lại một chút hỏa diễm, còn tại Hậu Khanh trên lưng nhảy lên, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, lúc này mới cảm thấy hai bên bả vai vết thương một trận toàn tâm đau đớn, muốn đi trong bọc đi lấy thuốc, nhưng đau tay cũng không ngẩng lên được, cũng may lúc này tất cả mọi người xông tới, Tứ Bảo giúp hắn từ trong ba lô tìm tới dược cao, chứa ở đồ trang điểm trong bình đen kịt một khối lớn, là lão Quách gần nhất nghiên chế đặc biệt nhằm vào cương thi một loại thuốc chữa thương, dùng đạo môn luyện đan thuộc luyện chế mà thành. Bọn hắn từ nhân gian qua đây trước đó, lão Quách cho bọn hắn một người lắp một bình ở trên người, thuốc bôi ở trên vết thương, mặc dù không có khả năng giống trong truyền thuyết những cái kia linh đang dịu dược thần kỳ như vậy, nhưng máu lập tức đã ngừng lại, Diệp Thiếu Dương chỉ cảm thấy một trận khô nóng từ vết thương vị trí truyền đến, giống như là có một cổ năng lượng ngay tại chữa trị tư dưỡng vết thương, rất nhanh cánh tay liền có thể ngẩng lên, lão già này. Chết rồi. Tứ Bảo đi đến Hậu Khanh bên người, xoay người nghiên cứu, khả năng đi, Diệp Thiếu Dương cũng không chắc chắn lắm. Mọi người gặp Diệp Thiếu Dương không có việc gì sau đó, đều lên đi vây xem Hậu Khanh, Diệp Thiếu Dương nắm một cái đan dược ném vào trong miệng, ăn kẹo đậu giống như dùng sức nhai lấy, đan dược này rất trân quý, sư phụ ta 10 năm mới luyện cái này một bình, ngươi đừng đem vitamin ăn. Ngô Gia Vĩ đi lên, đau lòng nhìn xem Diệp Thiếu Dương bình sứ trong tay, thuốc này là hắn làm Lao Sơn chưởng môn về sau, từ trong đan phòng vơ vét tới tốt nhất đan dược, tại Diệp Thiếu Dương khuyến khích bên dưới toàn lấy ra, hiện tại cứu mạng quan trọng a đại ca, cái này đều trận chiến cuối cùng, còn không ăn nó giữ lại ăn Tết a. Nói xong, Diệp Thiếu Dương đem trong bình còn lại đan dược toàn nuốt vào bụng, vận khí để dược lực phát tán, chữa trị thụ thương kinh mạch cùng tàn khí. Diệp Thiếu Dương nếm thử vận khí, xem như miễn cưỡng có thể làm phép, nhưng thương thế phải trở về chậm rãi nuôi, thế là đi vào Hậu Khanh thi khí phía trước, chết mất Hậu Khanh, tự như là một tòa núi nhỏ chất đống trên mặt đất, thi huyết đã làm, thể nội những cương thi kia cũng đều đình chỉ sinh diệt vận chuyển, màu xanh đen thi khí không ngừng từ trong cơ thể hắn phát ra, tràn ngập ra, liền chết như vậy sao? Diệp Thiếu Dương một mực có chút không thể tin được, ở lại một hồi. Tiến lên tìm kiếm thi thể, tìm kiếm nhuế Lãnh Ngọc tàn hồn, ngươi có thể hay không cảm ứng được tàn hồn vị trí? Diệp Thiếu Dương quay đầu hỏi nhuế Lãnh Ngọc, nhuế Lãnh Ngọc lắc đầu, không cảm ứng được, bị thứ gì phong ấn lại. Nàng đi đến Diệp Thiếu Dương bên người đến, nhíu mày nhìn qua nằm trên mặt đất bất động Hậu Khanh, lẩm bẩm nói, hắn không chết. Tất cả mọi người ngây dại, cái gì, không thể nào, bộ dạng này còn có thể sống. Diệp Thiếu Dương cũng rất cảm thấy chấn kinh, rút ra thất tinh long tuyền kiếm, tiến lên cắt lấy Hậu Khanh đầu lâu lăn xuống, bên trong lại là không. Ngay tại đoàn người nghẹn họng nhìn trân trối thời điểm, trước mắt Hậu Khanh thi thể đột nhiên hòa tan thành chất lỏng, thân thể cấp tốc héo rút thành một đoàn vỡ vụn huyết nhục, ở giữa không ngừng có bọt biển xông tới, sau đó là một cái tay từ bên trong đưa ra ngoài, tiếp theo là đầu, một cái huyết nhân, hắn vừa lau mặt, sau đó từ vết máu bên trong đứng lên, là Hậu Khanh, dáng người so trước đó càng cao hơn lớn, được có cao 3 mét, nhưng là không có cồng kềnh thân thể cùng núi thay biển máu, nhìn qua theo tiền nhân hình hắn đồng dạng, chỉ là trên thân dính đầy vết máu, ha ha ha, bị đạo phong khống chế lại nữ bạc cười ha hả. Các ngươi coi là thi vương tốt như vậy đối phó sao? Núi thay biển máu, chính là chúng ta cương thi sinh diệt luân hồi, một khi hiểu thấu đáo cái này pháp tắc, chính là không chết. Làm sao đều giết không chết? Mà lại mỗi sống lại một lần, liền sẽ cường đại mấy phần, ha ha, Diệp Thiếu Dương, các ngươi chết đi, không chết thi vương, mà lại mỗi phục sinh một lần, thực lực liền tăng cường mấy phần. Diệp Thiếu Dương nhìn qua trước mắt lại lần nữa đứng lên thi vương, trong lòng mặc niệm lấy nữ bạc lời nói vừa rồi, một loại cảm giác không rét mà run lan tràn ra, Diệp Thiếu Dương. Nếu ta là lúc trước ta, vừa rồi cái kia một cái, liền bị ngươi giết chết. Hậu Khanh cười u ám lấy, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nói, đừng hết chỗ chê, tiếp tục đánh đi, ha ha ha, Hầu Khanh ngửa mặt cười to, quan sát dưới núi, thấy mình thi binh bây giờ ở vào hạ phong, lại muốn một thời ba khác sợ là liền muốn không chống nổi, đối Diệp Thiếu Dương nói, tốc chiến tốc thắng đi, Diệp Thiếu Dương để mọi người tránh ra, lại một lần nữa rút kiếm xông tới, dù sao chỉ cần hắn không chết, Đỗ Ước liền phải tiếp tục. Mặc dù cái này có chút chơi xấu cảm giác, nhưng không có cách, Nhuế Lãnh Ngọc Tàn Hồn tại trên tay hắn, người ta lời nói có trọng lượng, hắn đánh không lại. Đạo Phong thì thào nói ra, ai đánh không lại? Lâm Tam Sinh hỏi, Thiếu Dương. Dù cho là ta, hiện tại cũng đánh không thắng hắn. Đạo Phong trầm ngâm, ta cũng không nghĩ tới tướng thần chi huyết mạnh mẽ như thế, để hắn tu thành núi thay biển máu. Tại bọn hắn nói chuyện công phu, Hầu Khanh lại một lần nữa sinh ra biến dị, nửa người trên hướng phía sau vượt qua đi, tứ chi trở nên rất dài, phía trước nhọn như lưỡi dao, trên lưng vừa dài ra bốn cặp thật dài vòi, uốn lượn xuống tới, chống đỡ lấy to lớn thân thể, nhìn qua giống như một cái to lớn nhện, nhưng trên lưng lại mọc ra hai đôi chuồn chuồn đồng dạng cánh, trên không trung bay thấp xuống. Tại to lớn dưới thân thể, mới có một người hình thân thể, ống ánh sáng long lanh, bị hai bên cánh hoa đồng dạng vòi cuốn tại ở giữa,